Vương Quốc Duy lập tức hiểu ra, ta đã rõ. Ngươi muốn hỏi về chuyện ta phát hiện dược vật dị năng sao? Không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi thành tâm thành ý hợp tác, cái này cũng không quan trọng gì cả. Ta tất nhiên là có thành ý. Yến Như Vân thấy thái độ Vương Quốc Duy như vậy, trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, cha ta tạm thời bỏ qua suy nghĩ hợp tác cùng với ngươi, hoàn toàn là do Long Vũ giở trò, là hắn ngăn cản cha ta. Nhưng mà hắn báo cho chúng ta, ngươi là ma thú tà ác tại huyền cảnh. Nếu hợp tác với ngươi, không chỉ có nghiệp đoàn dị năng gặp nguy cơ, mà toàn bộ thế giới đều gặp nguy cơ hủy diệt. Lời vừa nói ra, sắc mặt Vương Quốc Duy phát lạnh, tức giận nói, lại là Long Vũ. Ngươi biết hắn? Yến Như Vân hiếu kỳ hỏi. Không chỉ nhận biết, mà thâm thù như biển. Vương Quốc Duy cười lạnh một tiếng, chúng ta căn bản là kẻ thù một mất một còn. Vui vẻ hợp tác. Yến Như Vân nói, song tử hoàng, hiện tại ngươi cho ta dược tề chứ? Ha ha, không thành vấn đề, mời ngươi ngồi xuống. Ta đi lấy dược tề đưa cho ngươi. Nói xong, Vương Quốc Duy đứng lên rời khỏi phòng khách. Đại khái 10 phút sau, hắn xuất hiện. Hắn cầm dược tề kích thích dị năng trong tay. Yến Như Vân vội vàng đứng dậy. Khóe miệng Vương Quốc Duy mỉm cười, nói, không vội, ta sẽ đưa cho ngươi. Nói xong, Vương Quốc Duy đưa dược tề cho Yến Như Vân đang thèm nhỏ dãi. Sau khi tiếp nhận dược tề, Yến Như Vân cười đến hít mắt. Song tử hoàng điện hạ, có thể cấp cho ta thêm mấy phần? Ta nghĩ mang về cấp cho thuộc hạ. Vương Quốc Duy cười nói, ngươi thật quá tham lam. Nói cho ngươi biết, lấy được thứ này không dễ. Lần trước, để tỏ lòng thành ý của ta, đã lấy ra 10 phần. Hiện giờ trong tay ta cũng không còn bao nhiêu. Vốn ta muốn xuất thủ, nhưng thấy thành ý của ngươi, ta đây mới hợp tác. Tiếc đứt ruột mang thứ ta yêu thích đưa cho ngươi. Nếu ngươi còn tiếp tục muốn thứ này, vậy làm ra hành động thực tế. Nếu không, ta thực sự rất khó nghĩ. Yến Như Vân vội vàng tỏ thái độ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ khuyên cha ta hợp tác với ngươi. Ngươi chờ tin tức tốt của ta đi. Vương Quốc Duy nói, ta cho ngươi thời gian 10 ngày. Nếu ngươi không thể thuyết phục cha ngươi hợp tác, giữa chúng ta không còn gì để nói. Yến Như Vân có chút khó xử, cha ta là người cố chấp, 10 ngày, ta khó thể thay đổi thành kiến của ông ta. Đây là việc của ngươi. Vương Quốc Duy khinh miệt, nếu chuyện nhỏ này còn không làm được, vậy dựa vào cái gì mà ta hợp tác với ngươi? Yến Như Vân, ta là một người rất thực tế. Nếu ngươi vô ích, hãy cút ra xa ta một chút. Ngươi càn rỡ. Yến Như Vân không nghĩ rằng Vương Quốc Duy nói trở mặt liền trở mặt, không cho hắn chút mặt mũi. Ta biết suy nghĩ của ngươi. Vương Quốc Duy nói, mặt mũi không phải người khác cấp cho, mà tự mình tạo dựng. Ngươi nếu có bổn sự, tất có mặt mũi. Nếu ngươi là hội trưởng nghiệp đoàn dị năng, ta tuyệt đối sẽ không nói chuyện như vậy với ngươi. Được rồi, ta chỉ nói như vậy, ngươi hiểu được bao nhiêu thì hiểu. Đi đi, ta chỉ mong trong vòng 10 ngày, hy vọng có tin tốt lành từ chỗ ngươi. Không hiểu sao, nghe lời nói của Vương Quốc Duy, Yến Như Vân không chút tức giận. Lời của hắn hoàn toàn đúng. Hắn cảm thấy hắn cần phải làm cái gì đó. Đợi cho Yến Như Vân rời khỏi, khóe miệng Vương Quốc Duy cười lạnh, tỏ vẻ khinh thường. Ngươi cho hắn thuốc giả. Đột nhiên khuôn mặt Vương Quốc Duy chia thành hai nửa. Một nửa là bộ dáng lúc trước của hắn, nửa còn lại có vẻ dữ tợn. Ngươi lầm rồi. Không phải thuốc giả. Khuôn mặt dữ tợn nói, ta cho hắn thuốc thật, chẳng qua ta bỏ vào bên trong ít đồ vật. Ngươi muốn khống chế Yến Như Vân. Nửa mặt ôn hòa nói, quả thực ngươi quá âm hiểm. Đúng rồi, dựa theo ước định giữa chúng ta, hôm nay thân thể này là do ta làm chủ. Là sao? Nửa mặt dữ tợn lạnh lùng cười, ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý sao? Đừng có nằm mộng. Nói thật với ngươi, sau sự tình lần trước, ta sẽ không để thân thể này cho ngươi. Loại dại gái như ngươi, vì một đứa con gái, không quan tâm đến cái gì hết, thiếu chút nữa phá hỏng đại sự của ta. Nếu không phải ngươi cùng cô ta nói chuyện, Long Vũ kia làm sao biết được thân phận của ta? Tất cả suýt chút đều bị phá hủy trên tay ngươi. nói thật cho ngươi, không bao lâu nữa, ta hoàn toàn có được thân thể này. Cái thân thể này cuối cùng cũng là của Kinh Hồng ta. Đúng vậy, người cùng xài chung khối thân thể này với Vương Quốc Duy, chính là Kinh Hồng, thủ hạ dưới tay Hắc Minh. Lúc trước, hắn phụng mệnh tới thế giới sự thật phát triển, liếc mắt hắn nhìn chúng Vương Quốc Duy. Sau đó uy bức lợi dụng hắn đồng ý dùng chung thân thể. Lần trước tại Yến hội thương giới Thiên Hải, Vương Quốc Duy cầu khẩn Kinh Hồng để hắn khống chế thân thể, cùng Hàn Duyệt dây dưa. Không nghĩ là, thằng ngu Vương Quốc Duy này, gái gú không tóm được, lại làm lộ ra lai lịch của Kinh Hồng. Sau khi chuyện này xảy ra, Kinh Hồng không còn chút thương hại nào, triệt để cắn nuốt ý thức của Vương Quốc Duy, tuyệt đối đoạt lấy quyền khống chế thân thể. Ngươi không thể làm như thế. Lúc ngươi tới tìm ta, cũng không có nói như vậy. Nửa mặt ôn hòa của Vương Quốc Duy lập tức hiện lên vẻ sợ hãi. Nửa khuôn mặt dữ tợn khinh thường cười, ngươi thực khờ dại. Ngươi cảm thấy ta là loại người giữ chữ tín sao? Đê tiện, tùy ngươi nói thế nào. Tóm lại, ngày hôm nay ta đã quyết định, thời gian của ngươi không còn bao nhiêu. Nửa khuôn mặt dữ tợn, đắc ý cười nói, để ta khống chế thân thể này, làm cho thân thể này đi trên con đường huy hoàng. Ta sẽ không để cho ngươi thực hiện ý đồ. Ngươi đừng quên, dù sao ta cũng là chủ nhân của thân thể này. Nếu ta luôn kháng cự, ngươi cũng không được như ý. Là sao? Nửa khuôn mặt dữ tợn khinh thường cười, đó là trước kia, nhưng hiện tại bất đồng. Ý thức của ta đã cùng thân thể này dung hợp hơn phân nửa. Chẳng có gì có thể gây khó khăn cho ta. Đúng rồi, thuận tiện nói cho ngươi một tiếng. Yến Như Vân chỉ cần ăn viên thuốc kia, hắn sẽ dần bị ta khống chế, trở thành con chó trung thành của ta. Nửa khuôn mặt dữ tợn đắc ý nói. Trở về từ Đại Phu Sơn, tâm tình Long Vũ luôn luôn buồn bực. Cũng may Hàn Duyệt luôn đối với hắn quan tâm, săn sóc. Thời gian buổi tối, Hàn Duyệt làm một bàn đầy đồ ăn, gọi Long Vũ tới. Long Vũ vốn muốn đi huyền cảnh, nhưng nghe nàng gọi không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Sau khi ăn xong, dưới đề nghị của Hàn Duyệt, hai người bắt đầu uống rượu. Uống một lúc, Hàn Duyệt cảm thấy hơi say, khuôn mặt hồng hồng. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, kéo rèm che, tắt đèn lớn, mở ra chiếc đèn mờ mờ, mị nhãn như tơ, nhẹ nhàng ghé vào vai Long Vũ nhỏ nhẹ nói, anh Vũ, chẳng lẽ anh không muốn nhảy cùng với em sao? Em biết anh muốn đi, trước khi đi, cho em lưu lại chút kỷ niệm, đêm nay chúng ta không ngủ được không? Long Vũ cảm nhận được Hàn Duyệt đã động tình, đối với thỉnh cầu của một cô gái, chỉ có thằng ngu mới cự tuyệt. Nhẹ nhàng đứng dậy, khóe môi Long Vũ thản nhiên mỉm cười, làm một thân sĩ tiêu chuẩn, mời Hàn Duyệt khiêu vũ. Hai người lập tức ôm lấy nhau cùng một chỗ. Trong phòng mặc dù không có âm nhạc, nhưng không ảnh hưởng đến bước nhảy của hai người. Dần dần, toàn bộ thân thể Hàn Duyệt đều tựa vào bên người Long Vũ. Long Vũ cảm thấy thân thể nóng bỏng của nàng đang nhẹ run rẩy. Hắn mạnh mẽ một tay nắm eo, một tay nhẹ nhàng xoa bờ mông co giãn của nàng. Chỉ một lát, Hàn Duyệt mềm mại rúc vào người hắn, ý loạn tình mê. Sau đó nàng hà hơi vào tai Long Vũ, nỉ non, anh Vũ, đêm nay đừng đi, ở lại phòng của em. Hắn hôn lên vành tai của nàng nói, Tiểu Duyệt, lần này trở về huyền cảnh, anh có thể tìm được phương pháp tu đạo cho em. Anh không muốn mất đi một hồng nhan chi kỷ như em. Lời vừa nói ra, Hàn Duyệt lập tức giật mình. Quyển 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, bị khống chế anh Vũ, em có thể chứ? Em thật sự có thể chứ? Hàn Duyệt có chút nói năng lộn xộn, ý của anh là em có thể tu đạo, em có thể giống như anh, trở thành một người tu đạo. Em không phải đang nằm mơ sao? Anh Vũ, em muốn cắn anh một phát. Nói xong, Hàn Duyệt giữ chặt cánh tay Long Vũ, dùng sức cắn một cái. Long Vũ bị đau kêu lên một tiếng, tức giận nói, Tiểu Duyệt, em cũng không phải ngốc, biết cắn chính mình đau, nên mới cắn anh. Anh Vũ, anh nói lại lần nữa xem. Ánh mắt Hàn Duyệt tràn ngập chờ mong. Long Vũ nghiêm túc nói, Tiểu Duyệt, anh không muốn xa cách em, anh muốn cho em tu đạo. Tại huyền cảnh anh có mấy người bằng hữu, bọn họ đều là người có đại thần thông.

đó chính là đứa con của hắn cùng 10 tên hảo thủ đi theo bên cạnh đã bị Song Tử Hoàng khống chế. Quyển 5 truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, gia tộc của chị Phượng đang uống trà. Nghe Tuyết Cơ vừa nói thế, Long Vũ thiếu chút nữa đã phun hết ra. Ngẩng đầu nhìn Tuyết Cơ, Long Vũ vẻ mặt buồn bực. Chị Tuyết Cơ, sao chị lại nói thế? Em là loại người đó sao? Hay đi, nói thật, ngoại trừ Tiểu Hàn, Hiểu Mai, Hương Hương đều là những chuyện ngoài ý muốn. Ít nhất em một chút ấn tượng đều không có. Vậy còn tối hôm qua? Tuyết Cơ trừng mắt hỏi. Tối hôm qua cũng là trúng kế của Mã Ngọc. Long Vũ cười, nói, chỉ Tuyết Cơ, nói thật, nếu để cho em lựa chọn lão bà, em sẽ chọn Tiểu Hàn. Đúng rồi, chỉ có biện pháp gì có thể làm cho Tiểu Hàn tu đạo không? Tu đạo? Tuyết Cơ nghe vậy nhíu mày nói, Tiểu Vũ, ý nghĩ này của em quả là viễn vông. Hàn Duyệt nàng ấy đã bao nhiêu tuổi rồi, em cảm thấy với tuổi của nàng ấy có thể tu đạo được sao? Tốt, lại nói, coi như nàng ấy thật sự có thể làm được, nhưng em có nghĩ tới nàng với em chênh lệch vĩnh viễn đều không thể bù lại. Các ngươi căn bản vốn không phải là người ở cùng một thế giới. Chỉ Tuyết Cơ, những điều đó em đều nghĩ qua. Bất quá em vẫn muốn thử qua một lần. Long Vũ nói, lần này tiến vào huyền cảnh, em sẽ tìm xem có phương pháp nào thích hợp hay không. Thật bó tay với em, trước kia chị như thế nào cũng nhìn không ra. Tiểu tử em lại có số đào hoa như vậy. Tuyết Cơ nói, thật là chẳng có biện pháp gì với em. Hê hê, cũng hết cách, chỉ trách khí chất của em quá tốt. Long Vũ vốn định nói mình đẹp trai, nhưng nghĩ lại, như vậy cũng bình thường. Còn phối hợp với khí chất, đúng là khí khái anh hùng bức người. Quên đi, em hiện tại cũng đã trưởng thành, việc của em chị cũng không đi quản. Bất quá Tiểu Vũ, chỉ phải nhắc nhở em cũng không thể thật sự đi làm ngựa rồng a. Tuyết Cơ thành tâm nói. Buổi tối, Long Vũ đã thấy bộ dáng giàu dĩ không vui của Mã Hiểu Mai, liền vẫy tay nói, đến phòng anh một lúc. Mã Hiểu Mai tim đập như hươu chạy. Nghĩ đến Long Vũ lại muốn tìm mình để phát tiết dục hỏa, thoáng do dự, nàng cuối cùng vẫn cắn môi đi theo sau Long Vũ vào phòng. Đi gì, thế này thì ghiền CMNZ. Long Vũ lấy trong tủ treo quần áo ra một cái túi giấy đưa cho Mã Hiểu Mai, nói, cho em, đây là anh buổi chiều sau khi đi dạo phố, mua giúp em đấy. Em nhìn thử xem, không biết có hợp hay không. Mã Hiểu Mai sững sờ, tựa hồ khó có thể tưởng tượng, trừng mắt lạnh lùng nhìn Long Vũ. Tiếp nhận túi giấy, Mã Hiểu Mai cảm thấy được có chút không nỡ. Nàng thậm chí suy nghĩ, đây là lễ vật trước khi chia tay sao? Tâm nghĩ đến đây, tâm tình của nàng càng thêm buồn bực. Cùng Long Vũ ở chung đến bây giờ, trong lòng nàng đối với hắn thật ra là có chút yêu say đắm. Hơn nữa, nàng cùng Long Vũ cũng đã giống như vợ chồng. Cũng không phải không nói, Mã Hiểu Mai muốn mượn lần này để làm chút gì đó. Mấu chốt là thân thể của nàng đã thuộc về Long Vũ. Trong lòng nàng hình bóng hắn chậm chậm xuất hiện. Dưới tình huống như thế, nàng giờ đây có phần không đành lòng. Thấy Mã Hiểu Mai tuy rằng tiếp nhận túi giấy, vẻ mặt vẫn không vui, ánh mắt cũng trốn tránh. Long Vũ trấn an nàng vài câu. Hiểu Mai, tối hôm qua là anh uống nhiều quá. Ít nhiều em đã chiếu cố anh. Mấy ngày hôm trước anh tâm tình không tốt. Đối với em nhiều ít cũng có chút hiểu lầm. Nếu em cảm thấy ủy khuất, cứ tới đây cắn anh một cái để chút giận. Mã Hiểu Mai lần đầu tiên nghe Long Vũ ôn nhu an ủi mình, liền giật mình, cảm thấy có chút khó tin. Long Vũ càng khách khí như vậy, trong lòng nàng lại càng không hiểu thấu. Long Vũ nhất thời ngơ ngẩn, đây là sao a? Chính mình một mảnh thân tình, như thế nào cảm giác giống như mặt nóng dán tại cái mông lạnh thế này? Chỉ Tuyết Cơ đã nói cho anh biết hết rồi. Long Vũ dứt khoát đem sự tình nói ra. Mã Hiểu Mai nghe vậy, thân mình run lên, anh quả nhiên là đã nhận ra một chút gì đó rồi. Tiểu Vũ, thực xin lỗi, em thay Mã gia, thay cha ta hướng tới anh chịu tội, hy vọng anh có thể tha thứ cho Mã gia. Quên đi, đều là chuyện quá khứ. Anh cũng không muốn nói thêm cái gì. Long Vũ ôn nhu nói với chú Mã, chúng ta 3 ngày sau đi huyền cảnh. A, Mã Hiểu Mai thấy Long Vũ không có ý gây chuyện, trong lòng nhất thời thở dài nhẹ nhõm. Hiểu Mai, em cũng thật là, vì cái gì lại không nói với anh? Long Vũ ôn nhu hỏi. Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Long Vũ, nỗi ủy khuất kia của Mã Hiểu Mai lại đột nhiên không cánh mà bay, lại có chút kích động. Em nghĩ, em là muốn đợi anh yêu em, rồi em mới nói cho anh biết, phải không? Long Vũ nói, đáng tiếc em cùng chú Mã nói chuyện để anh nghe được. Em là cảm thấy mình bị ủy khuất nên mới nói cho chị Tuyết Cơ biết sự thật đúng không? Anh cũng biết. Mã Hiểu Mai ngượng ngùng nói, Tiểu Vũ, em hy vọng anh có thể tha thứ cho cha em. Thân là gia chủ Mã gia, người thật sự đã quá mệt mỏi. Long Vũ sở dĩ muốn lựa chọn 3 ngày sau tiến vào huyền cảnh đó là có nguyên nhân. Bởi vì hắn muốn đi gặp một người. Về Long Phi, hắn cũng là từ chú hắn Long Thiên Trạch nói qua. Trừ lần đó ra, đối với lão gia gia này, hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Long Phi cũng từ Yến Nam Thiên mới biết được hoàn cảnh của Long Vũ. Đối với cháu trai chưa từng gặp mặt, hắn có vẻ rất xúc động. Hai người hẹn gặp nhau vào hoàng hôn tại bờ sông. Long Phi cẩn thận đánh giá cháu trai của mình, vẻ mặt có chút kích động. Hài tử, lại đây, để ông nội hảo hảo nhìn con nào. Không vội. Đối với sự kích động của Long Phi, Long Vũ có vẻ tương đối bình tĩnh. Trên thực tế, hắn nhìn Long Phi so với nhìn người là cũng không có gì khác biệt. Đối với sự hờ hững của Long Vũ, Long Phi có chút kinh ngạc. Hắn thậm chí sững sờ. Hài tử, con là đang hận ông sao? Chuyện năm đó, ông cũng không còn cách nào. Ông ngay cả con trai và con dâu đều không bảo vệ được. Long Vũ thản nhiên nói, quên đi. Nhiều năm như vậy, tôi cũng không muốn làm khó dễ ông. Hôm nay tôi gặp ông, chỉ là muốn nói, quan điểm năm đó của các người đều là sai lầm. Hài tử do dị năng giả cùng người tu đạo sinh ra, không phải là phế vật, mà là thiên tài. Hài tử, con có tin tức về ba mẹ con sao? Về tu vi đạo lực, dị năng của Long Vũ, Long Phi đã biết. Không thể không nói, là một kỳ tích. Một chuyện làm kẻ khác phải phấn chấn. Hắn hiện tại muốn biết nhất chính là tin tức của đứa con trai và con dâu mình. Bọn họ hiện ở tại đang ở trong huyền cảnh. Long Vũ nói, ông yên tâm đi, có tôi ở đây, bọn họ sẽ không có việc gì. Tôi sẽ đưa bọn họ trở về đây an toàn. Không tệ, không tệ, hảo hài tử. Long Phi vẫn còn có chút kích động. Cha mẹ con nếu nhìn thấy con, nhất định sẽ rất vui mừng. Bọn họ nhất định sẽ vì có hài tử như con mà cảm thấy tự hào. Được rồi, những gì cần nói tôi đã nói rồi, tôi cần phải đi. Long Vũ nói lời cáo từ. Đối với lão gia gia này, trong tim của hắn ít nhiều vẫn còn một tia tức giận. Hắn thậm chí không muốn cùng lão tiếp xúc nhiều quá. Ta biết năm đó ta không có trách nhiệm của một người làm cha, ta sẽ bù đắp lại. Lúc gần đi, Long Phi lưu lại lời nói. Hải tử, tìm được cha mẹ cùng chú của con, hãy nói cho bọn họ biết, ta thực xin lỗi chúng họ, ta rất nhớ bọn hắn. Hồi lâu, âm thanh trong không khí truyền đến, nhìn bóng lung kia còng xuống, Long Vũ suy nghĩ mình cũng không hề quá mức. Năm đó khi bọn họ đối đãi phụ mẫu mình như vậy chẳng phải là cũng quá phận như vậy sao? Yến Như Vân sau khi được giải phong, vẫn cuồng bạo như trước. Yến Nam Thiên đã liên tiếp thử rất nhiều biện pháp, nhưng là vẫn không có kết quả. Đối với lần này, hắn cực kỳ bi thương. Cùng kề vai chiến đấu, huyền môn bất kể hiểm khích trước kia vẫn ra tay viện thủ. Đáng tiếc trải qua nhiều lần cứu chữa, vẫn... để vẫn không thể giải quyết. Tuyết Cơ đề nghị là tiếp tục đóng băng cho đến lúc tìm ra được phương pháp. Nhưng Yến Nam Thiên nhất quyết không đồng ý, hắn muốn đem đứa con mang về tổng bộ dị năng nghiệp đoàn tự mình nghĩ biện pháp giải quyết. Đối với lần này, huyền môn cũng không ngăn trở, tùy ý hắn làm chủ, dù sao đứa con là của hắn. Huyền cảnh dục giới, hậu viện Bách Hoa Cốc Kinh Hồng hướng về phía chủ tử hồi báo từ đầu đến cuối tình hình ở thế giới thật rồi chờ đợi ông chủ Hắc Minh trừng phạt. Ai ngờ Hắc Minh kia cũng không có trách cứ, ngược lại khích lệ nói. Thật sự không tồi. là ta quá xem thường Long Vũ. Ngươi về trước nghỉ ngơi đi, đợi cho kế hoạch thông đạo huyền cảnh của ta hoàn thành, đoạt lấy thế giới thật dễ như trở bàn tay. Đa tạ ông chủ khoan hồng. Kinh Hồng vội vàng tạ ơn. Được rồi, ngươi là cánh tay đắc lực của ta, không cần khách khí, đi đi. Hắc Minh khoát tay nói, ta phải tìm cửu vị thiên hồ, kế hoạch thông đạo cần phải nhanh hơn, huyết thực cũng phải gia tăng thêm rồi. Mấy phút đồng hồ sau, Hắc Minh một mình đi tới Bách Hoa hội gặp cửu vị thiên hồ xinh đẹp. Ngay khi hắn sắp gõ cửa, trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng rên rỉ rất nhẹ. A, thanh âm tuy rằng rất nhẹ, nhưng không thoát khỏi đôi tai của Hắc Minh. Hiển nhiên tiếng rên này phát ra từ cái miệng của cửu vị thiên hồ. Hắc Minh nghe được tiếng rên rỉ này làm tâm lý nhảy dựng lên, làm cho tim hắn đập nhanh hơn, trong lòng có cảm giác là lạ. Tiếng rên rỉ đứt quãng tiếp tục truyền đến, thanh âm lớn hơn một chút, hơn nữa càng thêm dồn dập. Âm thanh tiêu hồn này tựa hồ lại hướng Hắc Minh kêu gọi, cánh cửa lặng lẽ bị đẩy ra, lộ một chút khe hở. Trong phòng không có đèn đuốc, thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến tầm nhìn của Hắc Minh. Hấp dẫn cùng hiếu kỳ tựa hồ có lực lượng vô hạn, Hắc Minh theo bản năng tiến vào. Hắn phát hiện cửu vị thiên hồ nằm ngửa trên giường, tóc dài đen nhánh tán loạn rơi bên gối, thân thể trần truồng, bộ ngực ngạo nghệ kia theo thân thể vặn vẹo mà rung lên, hai điểm anh đào hồng hào xinh đẹp kiêu ngạo nhô lên. Giờ phút này, tiếng rên rỉ lay động lòng người của cửu vị thiên hồ dần dần cao vút. Cặp mắt đẹp khép hờ khiến nàng căn bản không biết mình đã bị người khác nhìn trộm. Trước mắt giống như một bức xuân cung đồ sinh động, kích thích. Không có nam nhân nào chịu được cảnh kích thích này. Thân thể cửu vĩ làm cho Hắc Minh cả người máu huyết sôi trào, nửa dưới rất nhanh đã xuất hiện phản ứng sinh lý. Thân thể cửu vĩ kịch liệt vặn vẹo, nàng tựa hồ cũng nhanh đạt đến tình trạng cực khoái. Cái mông lớn của nàng cùng lung áo không ngừng rung động. Hắc Minh thậm chí thấy bàn tay nữ nhân luồn vào mật địa. Chết tiệt. Hắc Minh tâm cảnh rất nhanh chuyển động, nửa thân dưới bành trướng làm cho trong lòng hắn không thoải mái. Hắn muốn phát tiết gấp. Ầm. Thoáng một chút do dự, Hắc Minh một cước đá văng cửa phòng đi vào. Thân hình xinh đẹp run lên bần bật, nháy mắt đã lên đến đỉnh. Mắt thấy Hắc Minh đi vào, nàng lại không lúng túng, thậm chí cũng không che chắn thân mình. Cứ như vậy quay mặt về phía Hắc Minh. Hắc Minh ánh mắt híp thành một cái khe hở hẹp, bĩu môi nói, ngươi đây là đang làm cái gì? Muốn nam nhân, vì sao phải chính mình làm? Nói xong, hắn đi tới duỗi tay nắm lấy cái cằm xinh đẹp, ánh mắt tà ác, ngươi biết không? Ngươi đã kích động lòng ta rồi. Ngươi muốn gì? Khẽ cười xinh đẹp, cửu vĩ nói, ta nhớ là ngươi không thích nữ sắc, không phải sao? Như thế nào? Hôm nay động tâm rồi sao? Ta có đẹp không? Mỹ nữ cùng bộ xương khô trong mắt ta cũng không có gì khác nhau, chỉ là ta đang muốn phát tiết. Hắc Minh nói, được thôi. Cửu vĩ cười ám muội, đem cặp đùi mê hoặc tách ra, nói, đến đây đi, để cho ta cảm nhận thân thể cường tráng của ngươi. Không, ngươi hiểu lầm rồi. Hắc Minh cười nói, ngươi hiểu sai rồi. Ta chỉ muốn phát tiết, nhưng ta sẽ không chơi ngươi. Dùng miệng của ngươi đi. Đi gì? À, ta thích thằng này, rất phong cách. Cửu vĩ mắng một tiếng biến thái. Trong lòng tuy rằng cũng không nguyện ý, nhưng vẫn làm theo lời Hắc Minh. Ê a hờ. Hắc Minh xuất ra, cửu vĩ khẽ nhíu mày. Ha ha. Hắc Minh buông đầu ả ra, cười nói, thực là khổ a. Bất quá đây chính là thứ tốt. Quên đi, không nói những chuyện này, ta tới tìm ngươi, là hy vọng ngươi có thể cung ứng huyết thực nhanh hơn. Ta muốn kế hoạch thông đạo huyền cảnh được tăng tốc. Người của ngươi thất bại. Cửu vĩ liền nghĩ tới điều này. Không sai. Hắc Minh cũng không có ý định giấu giếm. Hắn nói, là ta đánh giá thấp Long Vũ. Cho nên nói, chúng ta bây giờ nhất định phải tiến hành nhanh hơn. Mấu chốt thành công của chúng ta ở chỗ có thể hay không chiếm lĩnh thế giới hiện đại. Đúng rồi, có một tin trọng yếu ta muốn báo cho ngươi, Long Vũ đang tìm mẫu thân thất lạc. Hắc Minh khóe miệng mỉm cười, nói, nếu chúng ta có thể tìm được họ trước, đến lúc đó sẽ là công cụ để uy hiếp hắn ta. Chủ ý hay. Cửu vĩ cười hỏi, về mẹ của hắn, ngươi biết những gì? mẹ của hắn tên Thủy Tiên. Hắc Minh nói, ta chỉ biết đúng tin tức này. Ngươi phân phó xuống, cho toàn bộ đệ tử Bách Hoa Hội ở dục giới chú ý hành tung nữ nhân này. Ngươi yên tâm đi, chỉ em Bách Hoa ta ở huyền cảnh đối với tin tức rất nhanh nhạy. Cửu Vĩ cười nói, Phách Vương mấy ngày hôm trước phái người tới tìm ngươi. Ngươi có cần gặp Phách Vương nói chuyện một lần nữa không? Chuyện tình Phách Vương kia ta sẽ xử lý. Nhưng thật ra chuyện bên này, ngươi phải nắm chắc một chút, ngàn vạn lần không được chậm trễ đại sự. Hắc Minh dặn dò. Biết được Long Vũ chủ động mời mình cùng tiến vào huyền cảnh, tâm tình Mã Ngọc rất là vui vẻ. Bất quá hôn sự không thành vẫn là tâm bệnh trong lòng hắn. Cũng may chuyện nữ nhi hiến thân đã được làm rõ, giữa hai người đã tồn tại tình cảm vợ chồng. Duy nhất làm cho Mã Ngọc khó chịu chính là Mã Hiểu Mai sống chết không nghe lời của hắn. Hắn là thật tâm hy vọng có thể làm cho việc tiến vào huyền cảnh nắm giữ trong tay mình. Vẫn là câu nói kia, vận mệnh Mã Gia không thể nằm trong tay người khác. Hoa An sắp xếp cha con Mã Gia ở lại, sau đó nói với Long Vũ, công tử, tiểu thư bên kia gửi thư, nàng muốn người đến gặp nàng. Long Vũ khẽ nhíu mày, đi đâu? Đương nhiên là tới nhà tiểu thư. Hoa An cười nói, tiểu thư trong nhà còn chưa từng có mời người ngoại tộc, người lần này có thể được phép đến, đây chính là thiên đại phúc khí. Là ở đâu? Long Vũ hơi kinh hãi. Hắn thấy Hoa An không giống nói giỡn, trong lòng biết chỉ phượng trong nhà nhất định không hề tầm thường. Đây là lộ tuyến đồ, người cứ theo đó mà đi là được. Hoa An nói xong, ném cho Long Vũ một tấm bản đồ. Long Vũ nhìn lướt qua tấm bản đồ kia, lập tức thu vào. Hoa An, ngươi nói thật cho ta, chỉ phượng có phải hay không đang gặp chuyện gì khó khăn? Long Vũ hỏi không phải. Hoa An cười nói, công tử, nói không phải, chứ nếu thật sự tiểu thư gặp khó khăn, chỉ bằng thực lực người hiện tại, tuyệt đối sẽ không giúp gì được. Đúng rồi, lần này công tử chỉ có thể một mình tiến đến. Hoa An lại cường điệu, ở nhà tiểu thư, trăm ngàn năm qua, cho tới bây giờ đều không có người khác họ đi vào, công tử chính là người đầu tiên. Gia tộc chỉ phượng là gia tộc như thế nào? Long Vũ tò mò hỏi. Tương lai người sẽ biết. Hoa An thần bí cười cười, tóm lại, trước chuyến đi, người nhất định sẽ có đại thu hoạch, chúng ta hai ngày sau sẽ xuất phát. Biết được Long Vũ phải ly khai, Mã Hiểu Mai trong lòng có chút không muốn, có tâm muốn tiễn Long Vũ một đoạn, nhưng Long Vũ lại không đồng ý. Ban đêm, Long Vũ cùng Mã Hiểu Mai ngắm trăng ở hậu hoa viên, ôn nhu nói, yên tâm đi, chờ anh gặp chỉ phượng. Nếu như không có đại sự gì, anh sẽ rất mau trở lại. Tiểu Vũ, em thật sự không thể cùng anh đến đó sao? Mã Hiểu Mai vẫn còn có chút chưa từ đó ý định. Ừm, Long Vũ nói xong nắm chặt tay Mã Hiểu Mai, kéo vào trong lòng. Nàng cũng không có cự tuyệt, ôn nhu tựa vào trong ngực hắn, nhẹ giọng nói. Tiểu Vũ, anh biết không? Từ ngày anh nói với em những lời này, tâm tình em thật sự nhẹ nhõm. Nói xong nàng đột nhiên cười rộ lên, môi đỏ mọng dán lên tai Long Vũ nói, Tiểu Vũ, em sẽ sinh con cho anh. Hơi thở thơm tho của Mã Hiểu Mai làm Long Vũ ngứa hết lỗ tai, trong lòng lại càng ngứa ngáy, ôm sát eo nhỏ mềm mại, cười nói, vậy sao được, chúng ta bây giờ vẫn còn trẻ, làm sao em đã nghĩ đến chuyện sinh con? Còn có, anh hỏi em có từng thật sự yêu anh? Anh thật ngốc à? Mã Hiểu Mai tức giận nói, nếu không vì thích anh, em lại tùy tiện với anh. Trên, nói tới đây, nàng có chút thẹn thùng, muốn sinh con, không bằng chúng ta bây giờ liền làm đi. Long Vũ đột nhiên cười một tiếng, bàn tay to nhất thời trở nên không thành thật. Mã Hiểu Mai thở hổn hển thoát ra ma chảo của Long Vũ, miệng nói, đừng ở chỗ này mà. Long Vũ cười ha hà, buông Mã Hiểu Mai ra. Nhìn bốn phía nói, như thế nào? Là sợ người khác thấy à? Nếu mà cha em nhìn thấy, không chừng còn vui vẻ nữa là. Lời này vừa nói ra, Mã Hiểu Mai vốn vẻ mặt tươi cười, nhất thời nhăn lại, nói, Tiểu Vũ, anh không phải nói là đã tha thứ cho cha em rồi sao? Vì cái gì có cơ hội lại vẫn sỉ nhục người? Long Vũ cười nói, anh không cố ý mà. Trải qua 10 ngày lặn lội đường xa, Long Vũ đã tới địa phương được đánh dấu trên bản đồ. Đưa mắt nhìn đi, nơi này núi non hùng vĩ, đỉnh núi cao vút trong mây. Trước khi chia tay, Hoa An đã nói, bỏ qua ngọn núi này, Kim Phượng ở tại ngọn núi đối diện cánh đồng hoang vu chờ hắn. Long Vũ đưa tinh thần bay qua đỉnh núi, quả nhiên đối diện là thảo nguyên. Hơi lạnh gió đêm thổi tới làm hai gò má hắn cảm thấy thoải mái. Không ngoài sở liệu, thân ảnh Kim Phương xuất hiện ở trong tầm mắt hắn. Giờ phút này, nàng đang ngồi trên một tảng đá lớn, trong tay cầm một túi rượu. Mái tóc bay trong gió, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại vẫn mang mị lực mê người. Chị Phượng, chị quả nhiên ở chỗ này, mới vừa rồi còn sợ không tìm được chị. Long Vũ đi tới, đặt mông ngồi cạnh nữ nhân, trong lòng tràn ngập cảm giác thân thiết. Nữ nhân quay đầu lại nhìn hắn, lại đem ánh mắt rời về phương xa, thấp giọng nói, Tiểu Vũ, em có biết nơi này là đâu không? Không biết. Long Vũ thuận thế nhận lấy túi rượu, uống một ngụm, không ngớt lời khen ngợi, rượu ngon. Chị Phượng, chị biết không? Những ngày này không gặp được chị, em thật sự rất nhớ chị. Sau khi uống vài ngụm rượu, Long Vũ tựa hồ nói nhiều hơn. Chỉ là chính bản thân hắn cũng chia không rõ, chính mình nói thật, hay là rượu nói. Kim Phượng ánh mắt chớp động khác thường, người nói vô tâm, người nghe có ý. Tiểu Vũ, chúng ta uống rượu. Kim Phượng cười hì hì, cũng không biết lại thế nào xuất ra một túi rượu. Hai người lúc này cùng trăng sao đối tử. Rượu này hiển nhiên cùng rượu ở thế giới thật bất đồng. Không quản ngươi tu vi ra sao, chỉ cần uống nhiều hơn, liền biết say là gì. Sáng sớm, Long Vũ được thanh âm dịu dàng của Kim Phượng đánh thức. Xoay người không khỏi lắp bắp kinh hãi, cảm giác mềm mại không phải đến từ tảng đá, mà là từ một cái giường cổ xưa.